Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có thể lượng dài 5 tập rất hay của tác giả Trần Linh, câu chuyện Diệt Gã Thầy Ma Quỷ. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này. Thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày đầu tiên chúng ta bước vào một kỳ nghỉ rất dài. Xin kính chúc quý vị có một kỳ nghỉ nhiều sức khỏe. Còn trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Diệt Gã Thầy Ma Quỷ, tác giả Trần Linh, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi nhớ hôm ấy tiếng của tôi thét lớn trong mơ: "Thả tôi ra, bà là ai?" Trong giấc mơ tôi ú ớ trong miệng, đôi mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh, lặp đi lặp lại mấy từ đó khiến cô Huệ ngồi bên cạnh lo sốt vó. Bàn tay mềm mại của cô đặt lên trán của tôi thở dài: "Con bé sốt cao quá anh ạ." Bố tôi lao đến cũng đặt bàn tay ấm áp lên trán kiểm tra thân nhiệt của tôi có tăng cao hay không. Tay của ông rụt lại, trong đôi mắt mơ màng tôi vẫn kịp nhận ra một nét mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt của bố. Bố nhìn cô Huệ rồi hỏi: "Con bé không sao chứ? Chẳng phải lúc gặp tai nạn, tôi khí bùng ra nó bị chảy xước hết bên trán, sao bây giờ lại sốt cao vậy?" Cô Huệ liền trấn an bố: "Kệ anh, bình tĩnh đã. Hôm qua bác sĩ nói là không sao, họ chụp CT các lớp bảo tất cả đều bình thường. Chắc con bé hoảng quá anh ạ." "Thôi anh ở đây với con bé, em đi hỏi bác sĩ xem thế nào. Chứ em cũng sốt ruột lắm. Ngồi nhớ con bé hao tổn gì, em không còn mặt mũi nào đứng trước mộ chị Vân." Bố liền thở dài ngồi xuống ghế, hai tay vò đầu bứt tai, không biết vì lo cho tôi hay là cảm thấy có lỗi với người vợ quá cố của mình. Cơ hội đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn bố bên cạnh. Trong cơn mê sảng tôi vẫn nghe rõ những lời của bố nói: "Con gái à, nhanh khỏe đi, đừng để bố lo lắng như vậy. Mẹ con đã bỏ bố đi rồi, bây giờ con bệnh nằm trên giường mãi thế này, bố biết phải làm sao đây?" Tôi cố gắng gượng đôi mắt mệt mỏi nhìn bố, đôi mắt của ông đỏ ngoai trũng sâu. Chắc vì thương và thức trắng đêm lo cho tôi. Bố thương tôi lắm, mặc dù sau khi mẹ mất, ông có lấy thêm vợ ngay, thì tình cảm ông dành cho tôi vẫn là số 1. Hiếm có ông bố nào tuyệt vời như bố tôi. Để tôi giới thiệu về bản thân mình cho các bạn một chút, hiểu về gia cảnh của tôi. Tôi tên là Ngô Phương Ni, năm nay 24 tuổi. Hiện tại tôi là một nhân viên trong công ty bất động sản của gia đình do bố tôi làm chủ. Mẹ tôi mất năm tôi lên 12, trong một tai nạn xe hơi kinh hoàng. Sau nhiều năm thường nhớ mẹ, bố quyết định đón mẹ con dì Lệ về nhà tôi sống chung, trên danh nghĩa mẹ kế của tôi. Vì sao bố cả đời yêu mỗi mình mẹ, nhưng lại có con với người đàn bà khác, thì đó vẫn là dấu chấm hỏi thật to trong suy nghĩ của tôi. Đôi mắt của tôi mệt mỏi không đủ sức gắng gượng được nữa, hai mắt của tôi sụp xuống như có đá đè vậy. Một lúc sau, cô Huệ và bác sĩ bước vào, họ khám cho tôi xong thì bảo tôi bị sốt siêu vi, vết thương không liên quan gì đến cơn sốt. Tôi được chuyển nước, chuyển mất hơn 2 tiếng mới xong. Trong lúc tôi ngủ không biết mình đã nói những gì, nhưng đến khi tỉnh lại khắp cơ thể của tôi ướt sũng mồ hôi lạnh. Tôi tỉnh hẳn sau một ngày một đêm nằm trong viện. Cô Huệ cười hiền từ vỗ vào vai của tôi rồi bảo: "Tiểu thư của tôi cuối cùng cũng chịu dậy rồi sao, mau dậy ăn sáng lấy lại sức. Con nằm trên đó mãi, cô và bố không sợ bệnh của con thì cũng sợ chết khiếp vì mấy từ con nói nhảm." Tôi ngóc đầu ngồi dậy, cô Huệ kê gối sau lưng để tôi ngồi cho dễ. Nhìn vẻ mặt xanh như tàu lá, đôi môi nhợt nhạt kém sắc của tôi, cô Huệ liền suýt xoa: "Trời đất ơi, nhìn xem con bé nằm viện có một ngày một đêm mà mặt mày tái mét xanh thế này, rõ là xót ruột quá." Vừa nói cô ấy vừa lấy cặp lòng cháo vẫn còn nóng hổi trên bàn, múc từng thìa khét thổi cho bớt nóng rồi đút cho tôi ăn. Nhìn tôi nhăn mặt, cô nói tiếp: "Ăn đi, bố lo cho cháu lắm đấy, cô cũng vậy. Yên tâm, cháu bổ câu này là chú Vinh đích thân nấu, bảo cô đem đến cho con, chứ không phải cô ta nấu đâu." Tôi ngạc nhiên vẫn nhuận miệng cười. Cô tôi dí một cái thật mạnh vào đầu làm cho tôi kêu ui ra một tiếng. Tay xoa xoa chán miệng mắng yêu cô: "Cô muốn con lâu mới khỏi để được ở bên con đúng không? Chán còn đau đây này, chỉ được cái khéo nện thôi." Cô sừng nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, nhìn tôi chầm chầm hỏi bằng một giọng nghiêm túc: Ni này, nói cho cô biết, đừng có giấu cô. Con biết là cô yêu thương con không kém gì mẹ Vân của con đâu nhé. Vâng ạ, cô có chuyện gì? Cô muốn cháu kể lại lúc trước khi mà cháu xảy ra tai nạn. Cháu có cảm thấy có cái gì đó bất thường, kiểu như có ai đó theo dõi hay cố ý hãm hại cháu không? Tôi nghiêng đầu qua một bên im lặng, nhớ lại giây phút sinh tử đó rồi chậm rãi kể. Cháu nhớ mình đang lái xe trên đường về nhà, bỗng phía sau có một chiếc xe điện 7 chỗ đi với tốc độ khá nhanh. Nhìn qua gương chiếu hậu, cháu thấy chiếc xe đó màu đen, còn ai cầm lái thì cháu không có nhìn rõ. Thế chúng làm gì xe của cháu? Bọn họ áp vào xe của cháu, không va chạm như muốn dồn cháu vào đường cùng. Đến khi xe cháu gặp nạn thì họ mới bỏ đi. Cơ Huệ đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi bảo, tạm thời cháu đừng kể chuyện này cho bố nghe, con sẽ nhờ chú Vinh âm thầm điều tra chuyện này, xem ra nó không đơn giản như cháu nghĩ đâu. Cô đứng dậy, tôi níu tay cô lại rồi hỏi, không lẽ cô nghi ngờ có người muốn giết cháu sao? Đúng, hiện tại cháu là người kế thừa duy nhất của bố cháu, còn đứa con kia chỉ là không may mà có, nó cũng sẽ được chia nhưng làm sao bằng cháu được chứ. Cô cất chiếc cặp lồng lên bàn gọt trái cây cho tôi ăn. Tôi sực nhớ đến con dao gỗ mà ông lão đưa cho mình sau khi tôi gặp tai nạn. Tôi liền vỗ vào đùi của cô Huệ. Cô à, hôm qua có người đưa cho cháu vào đây. Họ có đưa cho cô vật gì trên người của cháu không? Không, tôi xách điện thoại của cháu bên công an giữ cả. Thì nếu bố cháu trên đường cái đây sẽ ghé qua đó để lấy. Thế còn con dao, hình như nó bằng gỗ được bọc trong một chiếc vỏ khá đẹp. Cơ Huệ ngừng tay đi tới ngăn tủ đôi ra một vật đưa cho tôi. Thật nhìn qua tôi đã nhận ra ngay con dao ấy. Thế này đúng là sự thật rồi, không phải là một giấc mơ. Cháu hỏi vật này hả? Con gái 24 tuổi đầu ai lại chơi mấy cái này? Mà cháu mua con dao gỗ này ở đâu? Cháu không mua. Đây là con dao một ông lão hành khất tặng cho. Lúc xe của cháu mới bị tai nạn cô ạ. Ông cụ còn nói gì mà chưa phải kết thúc. Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. Rồi đệ tử của ta cố lên, không được chết. Cô tôi không mảy may suy nghĩ đến những điều tôi vừa nói. Cô cười nhẹ rồi nói với tôi. Cây bộ trong mơ mộng nhiều quá rồi đấy. Ăn trái cây xong nằm nghỉ tí đi. Cô dọn dẹp xong nhờ y tá chăm sóc cho tôi cẩn thận. Cô bảo mình về nhà có chút việc. Chờ làm xong công việc sẽ mang bữa tối vào. Căn phòng yên ắng hẳn. Cảm giác sợ hãi ùa về trong tâm trí. Tôi nhớ lại cơn ác mộng đêm qua nó thật khủng khiếp. Chỉ là mơ thôi nhưng nó lại quá thật, y như đang xảy ra trước mắt của mình. Đến giờ mỗi khi nhớ lại tôi vẫn đổ mồ hôi lạnh. Trong cơn ác mộng tôi thấy mình bị ai đó đuổi theo phía sau lưng trong một khu rừng rậm. Trời còn chưa sáng hẳn mà đất còn hơi sương bốc lên khiến cơ thể của tôi run lên bần bật. Đang chạy tôi vấp vào một hòn đá giữa đường ngã nhào xuống đất, một miệng dính đầy lá cây, răng bập vào môi đến chảy cả máu. Quay tôi lúc đó chỉ là một màn đêm đen kịt không một bóng người. Tôi chưa kịp đứng dậy bỗng từ trong đám sương mù sau lưng có tiếng bước chân lẹt xẹt ngày một đến gần. Tôi nhận ra đó không phải là một người mà là hai. Tôi quay đầu nhìn lại căng mắt ra nhìn, cố gắng lắng nghe xem tiếng lẹt xẹt đó có phải là tiếng bước chân người hay không. Một tiếng thì rõ, tiếng còn lại quá mơ hồ, khiến tai của tôi lúc nghe được lúc lại mất. Tôi ngồi đó lặng thinh nhìn bốn bề. Quanh đây không có ai ngoài hai hàng cây tốt bên ven đường. Ngay cả một căn nhà lá cũng không thấy. Trong đầu của tôi nghĩ đây là nơi quỷ quái gì thế nhỉ? Đang suy nghĩ miên man bỗng từ trong đám sương mù có hai cái bóng nhấp nhô đi ra. Nhìn mãi hai cái bóng đó tôi nhận ra là hai người dân tộc một lớn một nhỏ. Bộ đồ trên người của họ đang mặc giống như bộ đồ biểu diễn và những dịp lễ hội nào đó của một dân tộc thiểu số người bản địa mà tôi đã từng ghé qua. Chắc họ là hai mẹ con thì phải, tôi nghĩ vậy. Họ tiến ngày một đến gần chỗ của tôi ngồi. Tôi la lên từng họ đi ngang thì mình kêu cứu. Có ai không? Tôi bị lạc đường trong rừng. Họ không nói gì, gương mặt sắc lạnh đứng cách tôi 1 mét, nhìn tôi chậm chậm như muốn ăn tươi nuốt sống. Bây giờ tôi mới để ý trên tay của người mẹ, bà ấy đang cầm sẵn một cái liềm sắc bén. Bên đèn nồi nó ánh lên một màu sáng xanh như tia chớp, phản chiếu vào mặt của tôi chói lóa. Tay bên kia nắm chặt bàn tay đứa bé chừng khoảng 7-8 tuổi. Cả hai nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười khiến tôi ám ảnh. Ánh mắt của họ vô hồn, chứa đựng trong đó toàn là mùi chết chóc. Tôi dùng mình nét lại phía sau, mắt đảo quanh tìm lối thoát. Nhanh như cắt, Người nữ dân tộc đó lao đến cắm ngập mũi liềm vào bàn chân tôi, cứ như vậy kéo lê tôi dưới đất. Mạng cho tôi la hét van xin, bàn chân của tôi thoáng chốc đã bị mũi liềm trên tay của bà muốn chẻ ra làm đôi. Máu phun ra xối xả, xương bàn chân trỏi cả ra trắng hiếu, máu nhiễu xuống ướt đẫm những đoạn đường tôi qua. Tôi hét lên thật lớn, thả tôi ra, bà là ai? Mẹ con cậu bà ấy lặng thinh không trả lời. Cái liềm trên tay cậu bà ấy cắm ngập vào chân của tôi lôi đi sành sạch, ngày một nhanh vào trong đám sương mù ẩm ướt. Họ lôi tôi vào một căn nhà xung quanh bờ rào là những hòn đá được xếp tinh xảo. Tôi thấy nơi này rất quen mắt, lúc này mắt tôi hoa lên vì mất quá nhiều máu. Người đàn bà đó xốc tôi lên trói tôi vào một cây cột phía góc nhà. Mùi ẩm mốc hôi hám xen lẫn mùi tanh tưởi khiến tôi nượm cổ. Tôi quay lại ói khan, bụng đói meo chả còn gì để tống ra ngoài. Bà ta thắp một cây nến cho sáng, bây giờ tôi mới để ý khắp căn nhà. Ngoài chiếc váy đỏ và chiếc mũ treo tường, trên kia còn kê thêm một cái bàn trên đó là một chiếc gương cỡ vừa đặt trên đó. Thì trong căn nhà này không còn bất cứ một vật gì. Lạ thật, căn bản hai mẹ con họ quá mờ ảo tôi nhìn không rõ. Dưới chân tôi ướt át nhơm nhớp bầy nhầy. Hình như tôi vừa đạp một đống gì đó như là sình. Một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào khoang mũi, luẩn quẩn không tan cái mùi tanh của máu ấy. Tôi liếc nhìn xuống muốn nín thở. Thứ tôi đạp lên không phải là sình bùn, mà là một thứ bãi máu. Không biết máu của ai mà nó lại nhiều ra như vậy, lại vẫn còn ướt. Liếc xa hơn một chút tôi thẳng thốt la lên. Trời đất ơi, quân giết người! Đứa bé con của người đàn bà kia đang ngồi cạnh một cái xác đang phân hủy, lòng phèo bị lôi ra lầm lầm vương vãi khắp sàn. Đôi tay của nó nhộm đầy máu, đang moi quả tim trong ngực nạn nhân ra một cách ngấu nghiến, y như bị đói lâu ngày. Nghe thấy tiếng hét của tôi, nó khựng lại, phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chầm chầm bực bội. Tiếng của người đàn bà trong buồng nói vọng ra, làm cho nó vội thu ánh mắt của mình lại. Tuyết Liên, mau ăn đi con. Thì ra tên của đứa bé là Tuyết Liên, nhưng sao tôi lại cảm nhận họ không phải là người dân tộc. Tiếng kinh của bà ấy phát ra khá chuẩn, nếu cởi bộ đồ dân tộc trên người họ ra, khoác lên mình một bộ quần áo người kinh, thì tôi dám chắc họ không phải được sinh ra ở nơi này. Tiếng mài liềm vang lên vang vọng bốn bề, tôi nghe ghê hết cả răng, đầu óc tê tê như bị ong chích, tay ù đi vì tiếng mài ngày một lớn. Như thể bà ta mài cho mòn cục đá trước mặt. Tôi sợ hãi mặt cắt chẳng ra giọt máu tái mét. Bà ta từ trong buồng đi ra, chậm rãi từng bước tiến lại phía tôi. Chiếc áo trên người của tôi đang mặc bị bà ta kéo, giật phăng bùng hết hàng nút, để lộ ra một thân hình mảnh mai trắng nón, phía cặp ngực đầy đặn đang thở phập phồng nhấp nhô vì sợ. Bà tính làm gì tôi? Làm gì ư? Làm gì thì mày sẽ biết nhanh thôi. Bà ta quay lại nhìn con gái hối thúc con bé. Tuyệt Liên, mau lại đây, con tìm mới cho con rồi đây. Không, tha cho tôi làm ơn đi mà. Nó nhìn mẹ nhuận miệng cười, quanh miệng của nó dính đầy máu. Bà ta giơ cái liềm lên cao đỉnh gầm nó xuyên ngực của tôi, để moi lấy quả tim ra. Bất ngờ con dao gỗ từ đâu phóng tới, cứa vào cổ tay của bà ta. Tiếng hát thảm thiết vang lên như muốn xé tan không gian tĩnh mịch này. Trong lúc tôi tưởng mình sẽ chết trong tay của bà ấy, thì con dao trong tay của tôi bây giờ nó lại cứu mạng tôi. Tuy chỉ là một giấc mơ nhưng nó quá khủng khiếp, làm tôi không sao có thể quên được. Họ tan biến trước mắt của tôi, không chừa lại một dấu vết. Căn nhà trở nên bình thường, cái xác đằng kia cũng không còn. Lạ thật. Hai ngày sau tôi được về nhà, cuộc sống của tôi vẫn êm ái trôi qua. Giấc mộng kia không còn đeo bám tôi nữa. Cho đến một ngày điện thoại của tôi đổ chuông, tôi vội chụp nó lên tay, nhìn người gọi đến chính là thằng em họ con chú ruột. Alo chị Ni, bọn em tuần sau đi phượt lên Hà Giang, chị có muốn đi cùng không? Cớm lại bay nhảy sao hả? Nhưng mà có tài chở đi chứ. Nó liền cười hề rồi đáp, chỉ cần bà chị gật đầu, xe cộ tài xế em lo, ba xe sáu người ok chứ. Ờ, để ta xem lịch làm việc đã, vừa mới tai nạn xong chị sợ Bắc Minh không cho đi. Nó liền chập lưỡi rồi nói, thôi đi mà, bọn em đang thiếu hai nữ, chỉ rủ thêm ai đó đi cho vui, xe và tài đã có sẵn. Tôi suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng gật đầu, hẹn bọn nó qua tuần lên Hà Giang một chuyến săn mây. Tôi rất thích cao nguyên đá Đồng Văn, để đó như có một thứ gì đó thôi thúc tôi phải đi cho bằng được. Tôi chưa hề nghĩ đến chuyến đi lần này có nguy hiểm hay không, chuyến đi đó vui hay buồn, là định mệnh hay là sinh tử. Sĩ Lệ và bà Hậu từ bếp đi lên, trên tay của họ là đĩa thức ăn thơm phức. Thấy tôi đang ngồi trên ghế sofa, sĩ ấy mỉm cười rồi nói: "Nì vào ăn tối đi con, hôm nay dì bảo bà Hậu đi chợ mua toàn món con thích về nấu đó." Tôi vâng dạ, nói tôi ghét sĩ Lệ thì không đúng, mà mến thì cũng không phải. Trong số đó tôi chỉ có cảm xúc tôn trọng dì ấy, vì dì ấy là vợ hai của bố. Chỉ có con bé Sương là tôi không ưa cái tính chanh chua điều hòa của nó. Không biết nó giống ai mà lại xấu tính như vậy. Dì Lệ hiền lành trước một lần cáu gắt to tiếng với tôi. Bố tôi là một người đàn ông điềm đạm, vậy máu trong người của nó chả biết giống ai mà hỗn hào như vậy. Có lần dì Lệ và bà Hậu người giúp việc vừa nấu canh chua xong, nó lẻn luôn vào bếp, đổ bát thìa muối vào canh. Tới cả nhà ngồi ăn cơm thích mặn, nó đổ thừa nói bóng gió do tôi ghét mẹ con nó cho nên muốn hành hạ kiểu này. Tôi biết cả chứ, tôi sống trong căn nhà này lâu hơn nó, chỗ nào gắn máy quay trong nhà tôi đều biết. Nhưng tôi chọn cách im lặng không muốn đôi co, chỉ vì muốn dĩ hòa vi quý, chờ đánh tránh miếng ăn. Tôi chưa kịp đứng dậy vào phòng ăn, Sương từ trên lầu bước xuống. Nó ít hơn tôi mấy tuổi mà ăn mặc có vẻ rất sành đời. Dân biết cách bắt theo chen của mấy tiểu thư con nhà giàu đang khoe sự sang chảnh nhan nhản trên mạng. Nhiều lần bố nhắc đến công việc thì nó gạt đi, còn lớn tiếng bảo bố tôi không thương nó chỉ vì nó là đứa con gái ngoài giá thú, rằng tiền bạc nhà tôi ăn tiêu ba đời chẳng hết thì cần gì một đứa con gái chân yếu tay mềm như nó phải còng lưng đi kiếm từng cắc. Cái suy nghĩ ấu trí của nó nhiều lần khiến bố tôi nổi điên, nhưng rồi nói miết cũng bất lực. Sương nhìn tôi bĩu môi rồi đá xoáy: "Mẹ cần gì phải như vậy, dù mẹ có tốt với chị ấy thế nào chị ta cũng không mùi lòng gọi mẹ là mẹ đâu. Thôi thì cứ để thời gian mà chăm sóc con gái của mẹ đây, mai mốt con lấy chồng đại gia, đến lúc đó con sẽ đưa mẹ đi khỏi căn nhà này." Tôi đứng phắt dậy gần giọng rồi đe dọa: "Ai muốn sống yên trong căn nhà này thì nên biết điều một chút, còn sau này để mai tính, ở đời không biết trước được điều gì đâu. Ngày mai nếu con lấy chồng đại gia, đến lúc đó hãy hay." Tôi nuốt không nổi bữa cơm này, chưa ăn đang nghe lo bụi cả khịa, làm cho tâm trạng của tôi không thích thoải mái. Tối nay bố cũng không ăn cơm ở nhà, ông bận đi gặp khách hàng tới khuya. Chỉ tội cho bà Hậu, thì tôi không ăn gì bà lại lật đật đi trưng tổ yến bên liên phẩm. Bà bảo sợ tôi không ăn gì đêm sẽ đói. Gió mùa thu mang theo một chút se lạnh ùa vào trong phòng. Đứng bên cửa sổ tôi nhìn xuống khuôn viên của nhà mình. Ánh mắt tôi không thể rời khỏi bóng dáng của người đàn bà đó. Bà ấy tên Nhung, nghe nói là em gái của dì Lệ. Tôi chỉ biết vậy bởi gia cảnh của dì Lệ như thế nào tôi chưa khi nào bận tâm. Tôi không biết trong câu chuyện của họ có nhắc đến mình không, nhưng nhìn ánh mắt của bà Nhung thi thoảng lại liếc nhìn lên phòng của tôi, khiến tôi có một cảm giác bất an trong lòng. Tôi thở dài kéo tấm rèm che kín lại, rời khỏi phòng tôi đi sang phòng thờ thắp hương cho mẹ. Đứng trước bàn thờ, mẹ tôi khấn vái lẩm nhẩm: "Mẹ, 12 năm rồi mẹ nhỉ, sắp tới dỗ của mẹ, con không mong điều gì, chỉ mong mẹ sống khôn chết thiêng, nhớ phù hộ công việc làm ăn của gia đình mình và sức khỏe cho bố." Nhang cắm lên, tôi lấy khăn lau di ảnh của mẹ. Bỗng tôi thấy đôi mắt biết cười của mẹ chuyển sang buồn bã. Tôi đưa tay lên rủi mắt, rồi đến lần thứ hai tôi mới thấy mình bị hoa mắt. Mẹ trong ảnh vẫn mỉm cười, chỉ có điều đó là một nụ cười buồn man mác. Làn gió từ bên ngoài thổi thức vào khẽ làm cho những bông hoa tôi vừa cắm trên bình hồi sáng rung rinh. Tôi nhìn di ảnh của mẹ, thấy bà đang khóc, hai hàng lệ máu ú ra, chảy dài trên đôi má. Tôi giật mình lùi lại. Bà Hậu bê chồng nước đi đến, thấy sắc mặt của tôi không tốt, bà hỏi: "Cô chủ bị sao vậy? Hay là cô đau ở đâu? Để tôi lấy dầu xoa bóp cho cô. Mặt của cô nhợt nhạt kém sắc." Tôi níu tay của bà Hậu chỉ lên ảnh thờ của mẹ: "Con không sao, nhưng bà có thấy gì không? Ảnh thờ của mẹ con đang khóc thì phải." Tôi có thấy gì đâu, chắc cô nhớ bà chủ quá thôi. Nghe lời của tôi, cô về phòng nghỉ đi, ở đây để tôi lau dọn." Nghe bà Hậu nói vậy, tôi lại dụi mắt thêm lần nữa. Đúng là hoa mắt thật. Mẹ không khóc, bà vẫn mỉm cười nhìn tôi. Tôi tự nhủ, chắc chắn đây chỉ là ảo giác mà thôi. Tôi quay đi nghĩ mình dạo này có vấn đề thật, hết gặp ác mộng lại thấy di ảnh của mẹ đang khóc. Lúc đi ngang qua phòng của mẹ tôi khựng lại. Đã lâu tôi chưa ghé vào, bố vẫn là người lau dọn sạch sẽ hàng ngày. Đồ đạc của mẹ bố vẫn giữ nguyên. Ông bảo cả đời ông chỉ yêu mỗi mình mẹ, cho nên mọi thứ ông giữ làm kỷ niệm. Lâu rồi tôi thấy bố vào trong đó ngủ để chơi vơi đi nỗi nhớ bà. Tôi chạy đi tìm chìa khóa, tìm mãi chẳng thấy. Tính quay vào phòng thờ hỏi bà Hậu, chạy cánh cửa phòng của mẹ hé mở. Tôi nhanh chân ngồi thụp xuống, đứng nép bên tủ đưa ánh mắt nhìn ra. Là họ, dì Lệ và bà Nhung. Họ vào trong phòng của mẹ tôi làm gì? Phòng mẹ luôn được khóa cửa cơ mà. Ngoài bố tôi và bà Hậu vào dọn dẹp, thì bố ra lệnh không ai được vào đây. Ông không muốn người lạ vào đó sợ mẹ không vui. Chắc chắn là họ có âm mưu gì đó. Mà mẹ mất lâu năm rồi thì có gì để họ ghét. Ánh mắt của họ dò xét trước khi bước ra khỏi phòng của mẹ, như thể sợ ai đó bắt gặp. Họ đi đến gần chiếc tủ nơi tôi đang trốn, làm cho tôi phải bò ra sát cửa sổ trốn sau tấm rèm. Lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại hành động như một kẻ trộm, trong khi đó là nhà của mình. Thế họ đi vào phòng, dì Lệ thở phào bước ra, chạy nhanh đến chỗ tủ kéo ngăn kéo lấy chùm chìa khóa họ vừa ném vào đó. Cầm chùm chìa khóa trên tay, tôi nhanh chân chạy đến cửa phòng của mẹ. Cửa phòng mở, tôi bước vào nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, khóa bên trong. Trong này vẫn vậy, vẫn như hồi mẹ còn sống, bức hình cưới treo trên tường nhìn mẹ mỉm cười hạnh phúc. Đảo quanh căn phòng một lượt không có điều gì bất thường, tôi tính trở ra ngoài bỗng nhiên chân của tôi đạp phải một vật gì dưới đất. Tôi không ngờ nhặt nó lên, nắm vật đó giơ lên ngang mặt, ngơ ngác trong sự ngạc nhiên. Quái lạ, phòng sạch sẽ là vậy sao lại có cái vải vụn dưới sàn được chứ? Hay là của hai người kia làm rơi? Quá nhiều câu hỏi trong đầu của tôi lúc này cần lời giải đáp. Đứng đó một lúc tôi cất nó vào túi quần. Bước ra đến cửa tôi giật mình khi nghe tiếng ai đó thì thào bên tai. Giọng rất yếu ớt như là người sắp chết. Ni, cứu mẹ với Ni ơi. Câu nói đó lặp lại 3 lần rồi im bặt. Tôi hoang mang gọi, mẹ, có phải là mẹ không? Mẹ đang ở đâu? Đáp lại lời của tôi chỉ là tiếng gió rít bên ngoài thổi vào căn phòng qua ô cửa sổ. Tấm rèm cửa bị gió ngất tung lên cao đập phần vật như là muốn rách toang. Tôi chạy lại bên cửa ngó ra ngoài, thấy trời mây đen giăng kín, nghĩ trời sắp mưa tôi kéo cánh cửa chốt lại. Một luồng khí lạnh phả vào sau gáy làm sống lưng của tôi lạnh buốt, như hơi thở của ma quỷ dưới âm thiên địa phủ chuyển về. Tôi cảm nhận trong phòng mẹ có người đang dõi theo từng hành động của mình. Tôi quay ngoắt người lại, đôi mắt đảo liên tục nhìn khắp căn phòng. Dám chắc chắn căn phòng này không có ai, tôi mới yên tâm bước ra khỏi phòng. Đêm ấy tôi lại mơ. Tôi mơ thấy mẹ. Mẹ lái xe từ spa làm đẹp về nhà. Trên đường đi tôi thấy mẹ gọi điện cho ai đó có vẻ rất nghiêm trọng. Hồn phách của tôi như đang ngồi trong đó. Ngày sau dãy ghế trong xe sau lưng của mẹ. Những câu mẹ nói với ai đó ở đầu dây bên kia tôi nghe rõ mồn một. Là mình đây. Việc mình nhờ cậu, cậu làm đến đâu? Nếu đúng đó là con của chồng mình thì mình sẽ đón họ về chăm sóc. Không biết bên kia nói gì với mẹ, nhưng tôi nghe mẹ trả lời. Không, mình không giận. Anh Minh có nói với mình rồi. Mình tin chồng mình, cậu hiểu mà đúng không? Mẹ cúp máy cúi xuống đặt điện thoại vào túi. Bất thình lình có chiếc xe tải từ bên kia đường lao ra, khiến tôi hoảng hốt hét lên. Mẹ không nghe thấy được tiếng của tôi hét. Bà ngẩng mặt lên hoảng hốt bẻ tay lái sang một bên, cố tránh chiếc xe tải trước mặt. Chân đạp phanh mãi không được, hình như thắng xe đã bị hỏng. Tôi chỉ thấy mẹ hét lớn, trời đất ơi, sao phanh xe lại không ăn thế này. Xe của mẹ đâm vào một cột điện bên đường khá mạnh, đầu xe bóp méo, hồn phách tôi văng ra khỏi xe. Tôi chạy đến nhìn vào trong xe thấy mẹ ngồi bật ngửa ra sau ghế bất tỉnh. Gương mặt của mẹ be bét máu, nhuộm đỏ cả chiếc khăn thổ cẩm mẹ choàng trên cổ. Tôi nhớ chiếc khăn này bố mua tặng mẹ trong một lần ông đi công tác trên Tây Bắc. Mẹ rất thích nó. Mỗi khi trời lạnh hay mùa đông đến, mẹ thường lấy ra choàng nó cho ấm. Tôi gọi mẹ trong tuyệt vọng. Chiếc xe tải phóng đi vun vút, bỏ mặc mẹ tôi với vết thương nặng và một khuôn mặt đầy máu. Tôi giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển như vừa chạy marathon về. Mồ hôi trên trán túa ra ướt sũng. Tôi bận khóc như một đứa trẻ. Từ ngày mẹ mất đến giờ cũng đã 12 năm. Tôi chưa một lần nhìn thấy mẹ trong mơ. Vậy mà không hiểu sao hôm nay tôi lại mơ thấy mẹ. Chiếc khăn choàng cổ của mẹ biến đi đâu mất. Cô bà nói chuyện lần cuối với mẹ là ai? Mẹ còn cô gái trong câu chuyện của mẹ có phải là dì Lệ và Sương không? Sao mẹ lái xe bất cẩn gặp tai nạn hay có người cố ý cắt phanh xe của mẹ? Chừng đấy câu hỏi làm cho tôi khó chịu trong lòng, chỉ muốn gặp bố ngay lúc này hỏi cho ra nhẽ. Trời còn chưa sáng hẳn mà thằng Quân em họ của tôi chạy sộc lên phòng để gõ cốc cốc miệng hớn hở rồi gọi. Chị Ni, dậy thôi bà chị lười, em có tin cho chị đây. Tôi uể oải ngồi dậy, phân vai của mình ngáp ngắn ngáp dài rồi lèm bèm. Gì vậy, mới sáng sớm đã phá giấc ngủ của chị mày rồi sao? Chị mở cửa cho em nhanh lên, có chuyện này vui. Tôi mệt mỏi liếc chân ra khỏi giường, đầu tóc rối bù chẳng buồn trải. Nó nhìn tôi mắt đen như là gấu trúc thở dài. Bộ đêm qua chị mất ngủ hay sao mà mắt đen như gấu thế kia? Mặt của chị hốc hác lắm đó. Để tí em về em bảo mẹ mua cho chị ít đồ bổ. Rõ khổ, tiểu thư có nhà giàu mà lại nhìn chị như là bị bỏ đói. Nó ăn nhầm cái gì mới sáng nay đã đến đây nói đạo lý. Tôi biết nó lo cho tôi cho nên mới nói như vậy. Nhưng phong cách trưởng thành của nó lúc này khác với cái tính bộp chộp trẻ con ngày thường, làm cho tôi có chút mắc cười. Tôi cười buồn, có lẽ nó đã trưởng thành thật rồi, mà tại tôi gặp nó cho nên không cảm nhận được. Em vào đi, có chuyện gì vậy? Nó vào thẳng vấn đề. Em gọi điện xin bác Minh cho chị đi phượt rồi, bác cũng đồng ý, chị đi cùng với bọn em nha. Tôi liền cười khẩy cầm cây lường chải tóc rồi hỏi lại. Làm chị cứ tưởng chuyện gì? Chứ chuyện này chị nghe bác Minh nói từ hồi tối. Không, có chuyện quan trọng hơn. Chuyện gì? Chả phải chị hay nhìn thấy điểm gở của một ai đó trước khi chuyện không may xảy ra. Nếu chị muốn giải đáp thắc mắc thì hôm nào đi Hà Giang bọn em đưa chị tới gặp một người. Là ai? Là bà thầy bói trên đó. Em nghe bạn gái em nói cô ấy và tụi bạn lần trước cô đi lên đó xem chút bị ma rừng bắt đi. May gặp bà ấy, bà ra tay cứu giúp. Em còn nghe bảo là bà ấy am hiểu về tâm linh ma quỷ lắm. Chỉ cần nhìn người có vong theo bám là bà ấy biết liền mà. Nghe nó nói xong, tự dưng trong lòng của tôi cảm thấy nôn nao. Tôi muốn hỏi bà ấy về mẹ của mình, muốn bà ấy gọi vong mẹ lên gặp nói chuyện với tôi thì càng tốt. Đây là tâm nguyện mà cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ làm được. Không phải tôi chưa từng thử, nhưng mỗi lần tôi được cô Huệ đưa đi gọi hồn mẹ lên là y như rằng ông bà thầy ấy bảo không thấy vong của mẹ. Nếu bà thầy trên dân tộc mà giỏi như lời của thằng Quân nói thì tôi phải có thêm một chút hy vọng được gặp mẹ lần cuối. Tôi lúc này liền gật đầu. Được, chị đi. Nhưng bao giờ xuất phát? Dạ, 3 ngày nữa chị nhé. Tranh thủ đi mua mấy cái áo ấm, giày mũ, đồ nào hợp đi phượt. Kẻo lại lạc loài thì buồn cười lắm. Tôi lườm nguýt nó. Nó làm như tôi là hai lúa lắm công bằng. Tôi cũng đi phượt vài lần rồi chứ lại. Cũng biết đi phượt cần phải mang theo những gì. Tôi lúc này liền chẹp lưỡi. Mày đừng có khinh chị mày nha. Tí nữa chị đi mua liền đây. Mà này, tao thích em một tài xế đẹp trai phong độ ga lăng. Có chụp hình đôi thì mới chất. Nó liền xua tay. Ôi giáo, chị yên tâm. Thằng bạn em chuẩn khôi như là chị nói. Chị thích thì em bảo nó lái máy bay bà già cũng còn được nữa mà. Tôi nhéo nó một tiếng khiến cho nó nhăn mặt hét ùm lên xin tha. Giờ tôi mới nhận ra 24 năm nay tôi chưa hề quen một ai. Kể cả từ khi mẹ mất, tính nết tôi đã thay đổi hẳn, lầm lì ít nói. Đôi khi thẫn thờ như một kẻ mộng du. Bố và cô Huệ giờ đó còn sợ tôi bị trầm cảm, muốn luôn giáo viên kèm cầm dạy tôi kỹ năng sống. Trong khi chúng tôi đang háo hức chuẩn bị đồ đi phượt, thì ở một căn phòng xa lạ nào đó, phía ngoại ô của thành phố, một người đàn bà đang ăn mặc sang trọng, cầm trên tay một chiếc điện thoại đắt tiền. Bà ta bấm vào danh bạ lướt trên trượt xuống một hồi thì dừng lại ở một con số không được đặt tên. Bà bấm nút gọi, đầu dây bên kia hỏi. Alo, bà gọi tôi gấp như vậy có chuyện gì quan trọng sao? Bà ta nhếch môi cười hạ giọng nói. Giết cho tôi một người. Là ai? Tôi sẽ gửi hình và lý lịch cô ta qua Zalo cho anh. Làm cho nhanh gọn, đừng để bọn cảnh sát nhúng tay phiền phức chết. Khi nào bà muốn chúng tôi ra tay? 3 ngày nữa. Hãy tạo ra một vụ tai nạn thảm khốc. Tôi không muốn các anh thất bại một lần nữa. Ok, vẫn ra cũ. Bà ta cứ máy mỉm cười nhăm hiểm, đặt điện thoại xuống bàn, nhấc ly rượu lên thu một hơi, miệng cười lớn tự nói một mình. Nhanh thôi và sẽ không đau đớn. 3 ngày sau chúng tôi lên đường như dự định. Lẽ ra sáng sớm hôm sau chúng tôi mới đi. Thế nhưng mà đột nhiên thằng em của tôi gọi điện qua hối, báo 9 giờ tối sẽ sang nhà tôi đón. Nó bảo có đứa bạn đang làm ăn trên đó, rồi làm đám hỏi vào trưa ngày mai, cho nên đành đi đêm để kịp đến dự đám ăn hỏi. Thế nó năn nỉ tôi đồng ý. Đi đêm cũng được, chỉ ngại chút mùa này có sương mù hơi lạnh. Đến đó ngắm rừng hoa tam giác mạch và săn mây vào buổi sớm cũng vui. Bố đưa cho tôi bọc thuốc và dặn, nếu ăn uống gì lạ có đau bụng thì có thuốc mà dùng. Ở trên đó không như ở thành phố, muốn đi chợ hay đi mua thuốc cách bản khá xa. Tôi hiểu ông đi lên trên đó công tác nhiều lần, cho nên mấy chuyện này ông rất am hiểu. Tiền chúng tôi ra cầm, bố dặn đi dặn lại thằng em, nhớ chăm sóc tốt cho tôi. Xe chạy một đoạn tôi ngoái cổ lại vẫn thấy bố đứng ngoài cổng để nhìn. Trong tôi có một cảm giác lo lắng và bồn chồn. Nhóm chúng tôi đi lần này gồm có 6 người. Tôi rủ cô bạn thân của mình tên là Thảo, cộng với thằng Quân em họ, bạn gái của nó tên là Hà. Hai người bạn nam còn lại tên là Duy và Phong. Duy chở Thảo, Phong chở tôi. Trong mắt của tôi tụi nó chỉ là đám trẻ trâu vừa mới lớn. Có lẽ tính tuổi như một bà cô già khó tính, hễ thấy ai nhỏ tuổi hơn mình đều xem là con nít. Trải hơn 3 giờ đồng hồ chúng tôi ghé vào một quán bên đường nghỉ mệt, đeo găng tay mà tôi vẫn bị lạnh cấm. Vậy mà mấy thằng con trai chúng không biết do hồ hời hay có sức khỏe phi thường mà mặt đứa nào đứa nấy đều vui hơn cả Tết. Phòng rót một chén nước trà nóng để đến trước mặt của tôi. Chị đi uống trà đi cho ấm người, hôm nay may mà ít sương, lại không mưa phùn, chứ nếu đi mà gặp mấy cái đó thì oài lắm. Tôi gật đầu vừa thổi vừa uống hết chén trà nóng trên tay. Tôi bỏ họ ra võng nằm nghỉ cho đỡ buồn. Thằng Duy liền xua tay, bọn em không sao đâu chị, chúng em quen rồi mà. Chỉ sợ mấy cô gái đi chung mệt chịu không được, lại ngủ gà ngủ gật sau xe thì khổ. Ngồi tám với nhau đến hơn nửa giờ sau, chúng tôi xuất phát đi tiếp. Đường đi từ Hà Nội, Hà Giang phải mất gần 8 giờ mới đến nơi. Vẫn còn mấy tiếng nữa chúng tôi mới tới. Đoạn đường phía trước cách xa mà chúng tôi háo hức trong lòng. Để có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của cao nguyên đá Đồng Văn, chúng tôi phải vượt qua cung đường đèo dài gần 100 cây số với những khúc cua cấp tay áo ngoằn ngoèo. Một bên là vực sâu thẳm, một bên là núi đá. Gần 4 giờ sáng chúng tôi đến Mã Phí Làng, được mệnh danh là một trong tứ đại đỉnh đèo. Mã Phí Làng là một cái tên khiến cho biết bao người muốn được khám phá, thử sức, đã được xem là đệ nhất hùng quan. Mã Phí Làng nối Đồng Văn Mèo Vạc, nằm vắt mình treo leo qua dãy núi đá dựng đứng giữa trời. Chúng tôi đi thật chậm dò đường, trời còn chưa sáng hẳn, những đoạn cua hình rích rác lúc nào cũng phải đi nép sát vào lề. Mỗi lần như vậy nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, chúng tôi khiếp sợ đến thót tim. Đang đi bỗng nhiên đoàn chúng tôi có 2 chiếc xe máy nào đến với một tốc độ chóng mặt. Họ chạy điêu luyện như những tay vượt thủ chuyên nghiệp. Tôi căng mắt ngoái lại nhìn đằng sau, vỗ vai của thằng Phong rồi hỏi, này, đoàn chúng ta rủ thêm ai nữa không? Nó cho xe chạy lại rồi hỏi tôi, hả, chị hỏi gì? Em nghe rõ rõ. Tôi kéo khẩu trang xuống ké sát vào nó rồi hỏi nhưng hét vào mặt, đoàn chúng ta có rủ ai đi chung không? Phong lúc này cười xòa, em nghe rõ rồi, không có đâu chị, chỉ có 6 người chúng ta mà thôi, bọn em đặt homestay rồi, cho mấy chị ở chung tha hồ mà tâm sự. Nhìn đằng sau kìa. Tôi vỗ vai ra hiệu cho Phong chạy chậm hơn, bởi tôi thấy có một điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra. Nó nhìn qua gương xe thấy mấy đèn xe phía sau rồ ga muốn xé toang bầu trời, lao đến cho chúng tôi ngày một gần. Nó nhấp nháy đèn pha lao lại, báo cho ngay xe đằng trước chạy chậm. Dù mình có đi thật chậm hay cẩn thận đi chăng nữa mà gặp mấy cái quái xế chạy ẩu thì cũng bị vạ lây như chơi. Thì chúng tôi chạy chậm hình như bọn chúng đánh hơi thấy. 2 chiếc xe đó cũng giảm ga đi dại chậm. Tôi nhớ đến con dao ông lão cho mình liền lấy nó ra, rút khỏi vỏ cầm nó trên tay rồi tự vệ. Thằng Phòng thấy tôi cầm dao trên tay nó liền hỏi, ủa bà chị rút dao gỗ ra dọa khỉ hay sao? Không ngờ bà chị lại có thú vui tao nhã chơi dao gỗ như vậy đó. Nó nói xong cười nhăm nhở, tôi quát nó một tiếng, chú em im miệng đi, đừng có xem con dao gỗ trong tay tôi nhé. Gặp ma quỷ nó là dao gỗ chứ để giết người thì nó ắt thành dao thật. Tôi hồ nói như vậy, không biết nó có tin lời của tôi nói không, nhưng biết tôi nói nghiêm túc nó đành im lặng, không dám nói kháy tôi nữa. Trong giấc mơ của tôi, con dao tuy chưa gây tổn thương gì cho ai, nhưng ma quỷ nhìn thấy nó hoặc bị nó chém vào thì chỉ có thành cho bụi. Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên thằng Phong hét lớn: "Chị Ni, bám chặt vào em, cẩn thận." Tôi giật mình vội ôm chầm lấy nó, con dao trong tay của tôi vẫn nắm chặt. Giọng của thằng Phong hoang mang cất lên: "Bọn chúng là mấy thằng khốn nào vậy? Hình như là chúng muốn ép xe của chúng ta xuống vực thì phải." Tôi hét lên thật lớn, rẽ gió cố để cho Phong nghe thấy: "Chạy chậm lại nữa đi, khi nào tôi bảo vững tay lái thì gồng mình mà giữ chắc nhé." "Bà chị tính làm gì, biểu diễn xiếc à? Đừng nói bà chị tự nhảy xuống đây nha, làm con ma vất vưởng trên đèo đói khát này." Tôi chửi nó một trận làm cho nó vút mặt chẳng kịp. Chắc cái thằng này mồm năm miệng mười, ở đây nói mà sằng bậy. Một trong hai chiếc xe đột nhiên rổ ga lên, bánh trước đâm sầm vào đuôi xe của tôi. Tôi lúc này liền hét lớn: "Phong, cẩn thận, đi sát sang bên vách núi nhanh lên." Thằng Phong lèm bèm chửi: "Con mẹ nó, không ngờ nó chơi mình thật." Tôi liền hối thúc: "Nhanh đi." Nó bẻ tay lái qua mép sườn núi để tránh vực thẳm. Đường đèo không quá nhỏ, được cái chảy nhựa phẳng lì, nhưng những góc khuất liên tục xuất hiện khiến chúng tôi không khỏi lo lắng. Chỉ sợ bên trên có xe chạy xuống thì tránh không kịp. May mà trời còn sớm, xe cộ qua lại chưa có nhiều. Hai xe phía trước họ không biết có bám theo đuôi chúng tôi gây cản trở. Thấy chúng tôi qua bên kia, chúng cũng qua theo. Đoàn mon men chạy như là rùa bò theo sát nhau một đoạn khá dài. Rất nhiều lần chúng muốn áp xe gây tai nạn mà không thành. Tôi nhìn thấy tình hình không ổn, vừa ngắt lên nhắc thằng Phong cầm vững tay lái, thì lập tức xe của chúng chạy song song với chúng tôi, áp sát gần như là đánh trận giáp lá cà. Bất thình lình cả ngồi sau nắm vai của tôi như muốn kéo tôi ngã ra phía sau. Tôi nhanh trí vung con dao trong tay cứa vào cổ của hắn thật mạnh. Hắn hét lên thật lớn. Không biết có chúng ra thịt không, vì tôi thấy hình như hắn cũng đeo găng tay thì phải. Rồi tôi tự nhủ: "Hét vậy chắc mày cũng cảm thấy đau rồi đấy." Miệng của hắn chửi thề: "Con quỷ cái, nó có dao trong tay, làm tao chảy máu rồi, áp sát xe của nó lại hạ thôi." Tôi liền vỗ vai cổ Phong: "Cầm chắc tay lái nhé, đến lúc chúng ta hạ màn được rồi." Xe hắn vừa áp sát tôi vung chân đập thật mạnh vào người của tên cầm lái, làm cho thằng Phong trao đảo đâm thẳng vào vách núi. Còn hai gã kia thì ngã rạp xuống đường, cả người cả xe nằm bẹp lên nhau. Không may đang là khúc cua đèo dốc, cho nên cả người và xe tụt lại phía dưới, kiềm hãm không được đến nỗi va chạm luôn vào chiếc xe đồng bọn của hắn đào phía sau, làm cho cả bốn đứa trượt dài. Tiếng hét thất thanh giữa bầu trời gió lạnh nghe thật thê lương. Không biết chúng có còn mạng sống mà về hay không, nhưng điều đó tôi chẳng quan tâm. Là chúng ép xe của chúng tôi, là tại chúng dồn chúng tôi vào thi bí. Tôi vào Phong may là không sao. Dưới ánh đèn xe tôi thấy mặt mày nó tái mét, cắt không ra giọt máu vì sợ. Mãi nó mới định hồn rồi lắp bắp: "Chị Ni, mình vẫn còn sống đúng không?" "Còn sống nhăn răng đây này chú em. Mới thế mà đã mất vía rồi hả? Chị không sao chứ? Em phục chị sắt đất đó." "Thôi đừng có tung hô, mau kéo xe lên xem có hỏng hóc gì không." Mấy đứa kia chạy bộ xuống súng lại nhìn. Đức phụ kéo xe đứng nhau nhau lên rồi hỏi: "Cậu có sao không Ni? Chị Ni, chị có sao không ạ?" Thằng Quân lúc này đặt tay lên vai của tôi, xoay người tôi như chiếc chòng chóng trước mặt của nó. "Trời đất ơi chị, thôi chị vẫn lành lạnh nguyên si không sứt mẻ gì đấy chứ. Chị mà chảy ra chắc về Bắc Minh giết em mất." Tôi liền hất tay của nó ra. Mấy gã kia không làm cho tôi chóng mặt như cái thằng em nó xoay tôi kiểm tra nãy giờ. "Mình không sao, chị giật mình một chút thôi, đi tiếp đi. Mình muốn ngắm thung lũng hoa tam giác mạch vào sáng sớm." Chúng tôi đi tiếp, chưa kịp ngắm hoa tam giác mạch, cả đám mặt mày như là đưa đám khi hay tin homestay không liên lạc được với chúng tôi vì đã quá giờ nhận phòng, cho nên họ cho đoàn khách thuê lại. Họ sẽ trả tiền cọc mà chúng tôi đã đặt. Vừa thoát chết trong găng tấc, tôi lại nghe tin không có chỗ nào nghỉ chân. Thằng Duy vỗ tay rào rào trấn an mọi người: "Thôi nào vui lên, đi chơi thì phải vui đúng không? Không lắm thuê lều cắm trại ngoài trời, đến tối nhóm lửa nướng cá, nghĩ thôi mà đã thèm rồi." Nó nói cũng đúng, đi phượt như vậy mới đúng là chất. Lâu lâu sống hoài bão tí cũng vui. Thằng Quân sợ mấy đứa con gái chịu khổ, nó bảo: Mùa thu mà mày đòi cắm trại, mưa gió sương mù, thôi đi ông Cánh. Bây giờ vào bản tìm một căn nhà trống thuê đi, thì nước mặt trời lên đi ngắm hoa chụp hình cho nó khỏi ướt. Chốt vậy nha bà con. Chúng tôi kéo nhau vào trong bản, hình như bản này người Mông sinh sống thì phải. Họ không ở sát nhau như dưới thành phố, có ngôi nhà còn nằm tách biệt hẳn với làng bản, từng những hàng rào đá xếp một cách tỉ mỉ bao xung quanh. Đây là nét độc đáo riêng mà không phải cứ nơi nào cũng có. Tôi biết mình đã đặt chân đến cao nguyên đá Đồng Văn. Bất ngờ một cơn gió lạnh thổi tới, làm mái tóc của tôi rối bù. Bên tai tôi văng câu nói đầy ma mị, khiến tôi rùng mình sợn da gà nổi gai ốc. Đến rồi sao? Đến rồi sao? Cả bọn tiến sâu vào trong làng, cười nói vui vẻ. Duy chỉ có tôi đứng chôn chân tại chỗ, hai chân như có kéo dính lại nhấc mãi không đi được. Thằng Quân ngoái cổ lại thấy tôi đứng như là trời trồng tít phía sau. Nó không vội gọi tôi, đứng đó quan sát xem tôi làm gì. Mãi một lúc sau nó chậm rãi đi đến, đi vòng quanh tôi hai ba vòng rồi cựng lại. Nó nhìn lên cành cây đào đang ra lá non, nó liền hỏi: "Chị Nhi, mùa này đào chưa nở hoa đâu, chị đứng nãy giờ nhìn cái gì vậy? Hay là chị đau ở đâu?" Tôi đưa tay lên miệng xịt một tiếng ý bảo nó yên lặng, cố giọng ta lên nghe, thế nhưng tuyệt nhiên giọng nói ma mị lúc nãy đã biến mất. Quái lạ, quanh đây làm gì có nhà, tiết bên kia mới có, vậy mà cái giọng nói nghe như rõ bên tai. Trong đầu của tôi nghĩ vậy, tôi nhìn nó xua tay bước đi tiếp. Không có gì, chỉ thấy cảnh vật ở đây thay đổi nhiều so với lần trước mình đi thôi. Tôi bước đi, Quân lẽo đéo bước theo sau. Trong lòng của nó nhiều nghi vấn, rất muốn hỏi tôi nhưng lại không dám nói. Nó hiểu tính tôi, một bà chị xinh đẹp lầm lì ít nói, gương mặt lạnh tanh không để lộ cảm xúc, lúc nào cũng tỏ ra thần bí khiến người khác phải bực mình. Thằng Duy lúc này gọi với lại: "Hai chị em đi nhanh lên, chúng ta qua bên kia tới nhà anh hướng dẫn viên du lịch của bản để hỏi xem trong bản này có căn nhà trống nào không." Thảo chạy lại đi tới bên cạnh tôi, ngoắc tay nhìn tôi với vẻ tò mò liền hỏi: "Này, cậu không sao chứ? Từ lúc cậu bị ngã đến giờ mình cứ thấy cậu sao sao ấy, lúc nào cũng như người trên mây." Tôi liền bĩu môi nhìn nó, dí ngón tay một cái thật mạnh và chán rồi gằn giọng: "Hay bà tưởng tôi điên, còn lâu nha. Ngô Phương Ni này vẫn bình thường như ngày xưa." "Không, mình còn tưởng là cậu bị ma ám cơ, suốt ngày thư thư thần thần như người mất hồn đó." "Không sao, mình cũng có cảm giác như vậy, lúc nào bên tai cũng có một giọng nói để ma mị." Nói xong thì tôi giơ hai tay ra thẻ lưỡi ra làm ma hù dọa nó. Biết mình bị lừa, nó hùa theo, thọc lét tôi muốn ngã nhào xuống đất. Cả đám thấy hai đứa chúng tôi đùa giỡn như hai đứa trẻ tinh nghịch, họ mỉm cười lắc đầu. Thằng Quân còn bảo: "Đấy, đấy, đi vui thế mà mời cạn cả nước miếng bà mới chịu đi." Chẳng mấy chốc chúng tôi đi đến một căn nhà ở giữa bản. Đón chúng tôi là một người đàn ông có nước da ngăm đen, trên người mặc bộ đồ dân tộc. Tôi đoán người này cứ ngoài 30 tuổi, thường là những người làm ăn vất vả hay phải lao động chân tay, sẽ nhanh già hơn tuổi tác thật của mình. Anh ấy nhìn chúng tôi mỉm cười chào hỏi bằng tiếng Kinh rất rõ. Qua màn giới thiệu tôi được biết anh ta là Thả Minh Trư. Ngoài làm nương giấy anh còn kiêm luôn cả nghề hướng dẫn viên du lịch tự do, mỗi khi có đoàn khách tới bản cần giúp. Tăng thêm thu nhập cũng tốt, anh Thả Minh Trư chỉ tay ra phía cuối bản rồi bảo: "Hiện giờ trong bản không còn nhà trống, mùa này mùa hoa tam giác mạch nở rộ, mấy homestay hết phòng như là nếu không đặt trước. Họ ùa vào trong bản mướn cả rồi, căn nhà đó mới có người trả phòng chiều hôm qua, thế nhưng mà..." Thế anh ta ấp úng, tôi liền băn khoăn, nhìn anh ta xét nét mọi hành động ngờ vực hỏi: "Nhưng mà sao vậy anh? Nếu giá cả anh đừng lo, chúng tôi sẽ thương nguyên căn theo giá của chủ đưa ra." "Ý tôi không phải vậy. Tôi muốn nói là căn nhà đó của một ông thầy mo người trong bản. Nhà ông ấy ở sát biển núi, từ đây lên đó cũng khá xa, đi bộ cũng mất 30 phút mới đến." Cả bọn nhìn nhau, đứa nào đứa đấy đều xị mặt mệt mỏi, chẳng muốn đi tiếp. Biết chúng tôi hơi buồn, anh ấy động viên: "Thôi cố lên, thanh niên cả đi bộ xem như tập thể dục, vừa tham quan bản làng vừa hít thở không khí trong lành. Để tôi đưa mọi người đi, đảm bảo chút nữa đi ngang qua căn nhà ấy, mọi người sẽ thích nó cho mà xem. Căn nhà đó vừa đẹp vừa là căn nhà cổ nhất bản, nó có bề dày lịch sử khá lâu. Tuy sau này ông thầy mo mua lại có sửa chữa thêm nhưng mà không nhiều, vẫn giữ được nét văn hóa cổ xưa." Nghe Thả Minh Trư giới thiệu, bọn tôi cũng thấy hấp dẫn. Ngoài cách này ra chúng tôi không còn lựa chọn. để xem căn nhà anh ấy giới thiệu có đúng như lời anh nói hay không. Chúng tôi đi qua căn nhà mình sắp thuê. Anh Thả Minh Chơi đứng ngoài cổng chỉ tay vào căn nhà nằm tách biệt với sân bản. Nét đẹp tổng thể nhà ở của người Mông gắn liền với hàng rào đá được tạo bởi bàn tay cần cù khéo léo trong một thời gian rất dài. Thả Minh Chơi lúc này chậm rãi nói: nhà truyền thống của người Mông được xây dựng kỳ công với tường chỉnh đất cộng vào mái lợp ngói máng, mát về hè, ấm về đông. Đây là một trong số ít căn nhà còn giữ lại được nét văn hóa cổ xưa. Hiện nhiều ngôi nhà chỉ giữ lại được tường đất, tấm lợp bằng rô xi măng đã được thay thế mái ngói, làm giảm đi không ít vẻ đẹp của ngôi nhà. Như để chứng minh lời của mình nói là sự thật, Thả Minh Chơi xoay người lại chỉ về khu có nhiều nhà dân. Đúng thật, những mái ngói đất được thay thế gần hết bằng những tấm bằng rô xi măng mọc lên san sát. Không biết mọi người thấy sao chứ tôi có cảm giác gì đó bất an với ngôi nhà này, dù chưa biết nguyên nhân vì sao tôi lại cảm thấy như vậy. Có điều tôi vẫn không thấy thiện cảm. Không khí từ trong ngôi nhà hắt ra khiến vai của tôi tê cứng, da gà trên người nổi kín, tóc gáy dựng đứng cả lên. Âm khí bủa vây bao trùm lên căn nhà này dày đặc. Thả Minh Chơi đi chúng tôi đi tiếp. Tôi đi cuối cùng trong đoàn, mới đi được ba bước bỗng bên tai của tôi có một câu nói ma mị u uẩn vang lên: tới rồi sao? Kèm theo đó là một chàng cười đầy ghê sợ. Tôi đang chìm đắm trong điều cười đó thì bỗng thằng Phong quay lại vỗ vào vai của tôi khiến tôi giật mình. Chị Hy, sao vậy? Lúc nào chị cũng tụt lại sau cùng. Tôi thở hắt ra một hơi ẩm mười trong cổ họng không nói gì thêm. Giờ tôi mới để ý ngoài đoàn của chúng tôi còn có rất nhiều đoàn du lịch khác tới đây để check in chụp những bức ảnh thật đẹp. Mà trời đã lên cao đứng bóng. Nắng của mùa thu nhẹ nhàng như là mùa thiếu nữ e thẹn nhẹ nhàng chuyển mình sang xuân. Gió thu mát mẻ không lạnh lẽo như là đêm sương hôm qua. Bầu không khí dễ chịu làm thay đổi nhanh chóng, quên đi những suy nghĩ bản nãy. Thoáng một cái chúng tôi đã đến nhà của lão thầy Mo. Anh Thả Minh Chơi dặn chúng tôi không nên nói gì nhiều, tránh đắc tội với ông ta kẻo mang lại vạ vào thân. Tôi nghe kể khá nhiều về những thầy Mo người dân tộc. Họ là những người có thể giết bất cứ ai chỉ bằng một thứ bùa trong tay của họ. Anh Thả Minh Chơi lúc này gọi lớn: thầy Sùng A Lệnh có nhà không? Này, tôi đưa khách đến đây muốn thuê trọ. Một vài cái đầu bên trong nhà nghe thấy tiếng gọi liền ngó ra. Một cậu thanh niên khá trẻ mở cửa bước ra: anh Thả Minh Chơi đưa khách đến cho ông em sao? Mày bảo ông có khách muốn thuê căn nhà ở đằng kia trọ mấy ngày, nhanh nhanh cho người ta lấy chỗ nghỉ ngơi. Vâng, chờ em xíu. Một lúc sau, cậu thanh niên cùng một ông già hom hem đầu tóc túm bạc từ trong nhà đi ra. Ông ta thoạt nhìn chúng tôi một lượt, ánh mắt tôi chăm chăm, đôi lông mày trâu lại, hình như ông ta đang đăm chiêu một điều gì đó về tôi. Ông ta cười nhạt cố tỏ ra thân thiện: sáu người hay sao? Nhưng muốn thuê nhà của tôi phải ở chung với bốn người trong kia. Họ đến đây tìm tôi thuê nhà trước. Căn nhà đó hiện tại có hai dãy. Một ngôi nhà cổ tôi không sửa lại, nhưng có cho người quét dọn thường xuyên nên sạch sẽ. Dãy bên kia tôi dựng thêm một căn nhà gỗ, có lầu bên trên để cho khách du lịch mướn. Ai thích ở cao để ngắm bản làng thì qua dãy nhà gỗ. Ai muốn thanh tịnh thì ở nhà bên kia. Quần áo trang phục trong nhà mặc miễn phí chụp hình, xem như đấy là tôi khuyến mãi cho thêm khách. Sau đứa nhìn nhau xuống lại bàn, cả bọn tính chạy xe qua chỗ khác để xem thế nào, chứ ở chung với người lạ chúng tôi thấy không thoải mái. Thì bốn người khách mà lão thầy Mo nói từ trong nhà đi ra, họ nhìn chúng tôi. Một thanh niên ăn mặc bụi bặm bước lên trước mặt cho chúng tôi nhìn. Nhìn qua cũng biết ngay đúng là chất dân vượt chính cấm. Anh ta nhìn Quân mỉm cười: Quân, thật bất ngờ gặp cậu ở đây. Trời đất anh Việt, không ngờ gặp anh ở giữa núi rừng như vậy. Việt cười hề liếc mắt thật nhanh rồi nhìn tôi một cái. Họ kéo nhau ra ngoài nói chuyện riêng gì đó. Lúc quay lại, Quân vui vẻ nói với cả bọn: chúng ta đi nơi khác tìm nhà khác vất vả, nay may mắn gặp ông anh chơi cùng. Anh em lâu ngày gặp nhau nên là mình quyết định ở ghép cho đội anh ấy đi. Vừa giảm chi phí thuê nhà, vừa có anh em bạn bè nói chuyện vui vẻ. Mọi người có ý kiến gì không? Cả bọn tán thành ngoài trừ tôi. Chẳng hiểu sao tôi nhìn anh ta tôi chẳng ưa tẹo nào. Không phải anh ta không đẹp trai hay là mắc tội gì với tôi, mà con người tôi là vậy. Thế không ưa là không thích, không cần lý do. Nó hích eo của tôi thì thầm: chị Ni, chị đồng ý đi nhé. Tôi lườm anh ta, lườm mắt nhìn thằng em, ánh mắt sắc như dao miễn cưỡng. Tôi vừa đồng ý thì một cô gái trong đoàn anh ta bước lên, đứng sát bên anh ta, lại còn khoác tay thân thiết, nói giọng giống như sợ tôi cô mất anh ta của cô ấy, hằn học rồi khó chịu. Suốt cuộc mình phải ở chung với đám người này sao? Chúng ta thuê nguyên căn cơ mà, em không thiếu gì tiền cho nên... Anh ta chặn hỏng cô gái lại, trầm giọng giải thích. Hằng, đây không phải vấn đề tiền bạc. Tiền không có nghĩa lúc nào cũng là tất cả. Anh quyết định rồi ở chung với bọn họ. Anh không phải là người xa lạ, bọn anh là bạn. Em không thích thì bắt xe về đi. Cô ta ngượng chín mặt, tôi cũng cố giấu nụ cười vào trong. Tôi lờ mờ nhận ra thứ tình cảm cô ta dành cho người con trai kia là từ một phía. Lời nói của anh ta đủ chứng minh, chỉ xem cô ấy là bạn. Cô ta định nói gì đó nhưng cô bạn sau lưng trộm lên, nếu bạn của mình lại, nhìn cô ta lắc đầu im lặng. Lão Mo lúc này liền hối, đi theo tôi. Đoàn chúng tôi quay lại căn nhà được lão thầy Mo giới thiệu sơ qua một chút. Làm hợp đồng tôi muốn xong, chúng tôi quyết định chia ra làm hai tốp, nam một bên, nữ một bên. Mới đầu bọn con trai nhường chị em chúng tôi bên dãy nhà lầu gỗ bên kia để chúng tôi thang hồ check in tự sướng. Nhưng cô gái tên Hằng và cô bạn thân của cô ta tên Tú Anh, sau khi mà vào căn nhà chỉnh phía bên trong xem thì họ nhất quyết đòi ở bên đấy. Tại vì trong đó có rất nhiều váy dân tộc, gương lược đủ cả, y như là người đặt sẵn chúng ở đó để chờ khách đến. Họ đồng ý, tôi thở dài, thôi kệ, ở đâu cũng được, thoải mái là được. Tôi vừa đặt chân vào trong nhà bỗng so vai rùng mình khi nhìn thấy chiếc váy màu đỏ treo trên tường rất đẹp. Nhìn nó rất quen, không, mà phải nói là quá đối quen thuộc mới đúng. Tôi đang tự nhủ không biết mình thấy nó ở đâu. Quen mắt rất quen là đằng khác. Đặt chiếc ba lô lên bàn, tôi tiến lại gần chỗ chiếc váy nhìn cho rõ. Tay vừa đưa lên mân mê chiếc váy, tôi nhanh chóng rụt tay lại. Nó như có một luồng điện khá mạnh giật nhằng nhằng, khiến tay của tôi tê nhức đờ cứng. Tôi lùi lại, con dao trong người của tôi lóe lên một thứ ánh sáng xanh huyền ảo. Tôi nhớ lại đến lúc ông lão đưa cho tôi một con dao và dặn. Con dao này là vật chém yêu trừ tà, diệt trừ ma quỷ. Chỉ cần nơi nào có ma quỷ thì nó lập tức phát sáng. Lúc đó con nhớ phải cẩn thận. Nghe tới đây tôi kinh hãi khiếp sợ. Có lẽ nào chiếc váy kia làm có ma ám. Sau lưng của tôi vang lên câu nói. Tránh xa chiếc váy này ra, cho tôi tìm thấy nó trước. Đợi tôi và bạn của mình mặc chụp hình chán thì đến lượt các cô. Đừng tỏ ra thèm thuồng nó như vậy, cứ theo luật mà chơi. Ai thấy trước thì xài trước. Tôi nhếch môi cười tự tin. Nhường nó cho cô đấy. Từ khi sinh ra đến giờ tôi không giành giật đồ của ai. Đặc biệt không mặc lại một chiếc áo quá nhiều người muốn có. Đó là cách sống khác người của tôi. Cô ta tức đỏ mặt, mắt nhìn tôi tóe lửa. Anh ta đứng ngoài cửa nghe hết những gì hai chúng tôi vừa nói. Chậm rãi bước vào nhìn tôi mỉm cười, chia tay ra mắt làm quen. Chào em, anh tự giới thiệu mình tên Việt, còn em? Tôi tên là Ni. Tôi bước ra khỏi căn nhà mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Chẳng phải đó là việc tôi quan tâm lúc này. Thứ tôi quan tâm là chiếc váy. Không biết tôi đang gặp nó ở đâu. Đầu óc của tôi lúc cần nhớ không nhớ. Khi không cần thì lại nhớ như in trong đầu. Sắp xếp đồ xong, thằng Quân gọi tôi ra cả bọn chúng tôi đi tìm nhà bạn nó ở dưới thị trấn. Có lẽ tới khuya chúng tôi mới quay trở lại đây. Thằng Quân bảo sau khi ăn cỗ xong, chở tôi đi xem thầy như lời của nó hứa. Bà thầy nó nói gần ngay dưới thị trấn, cách không xa đám cỗ nhà bạn. Thì chúng tôi đi, Hằng vui ra mặt, khoác tay của Việt thân thiết rủ anh ta đi chơi. Việt lạnh lùng hất cánh tay của Hằng ra rồi từ tốn nói. Hằng này, trước giờ chúng ta quen thân nhau. Bố mẹ hai bên không chỉ là bạn mà còn đối tác làm ăn. Nhưng mà chuyện tình cảm anh nói trước, anh chỉ xem em là em gái trong nhà. Cho nên từ bây giờ em cần giữ khoảng cách với anh. Anh không muốn ai đó hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta. Nói xong, Việt bỏ đi vào bàn với cái máy ảnh trên tay. Hai người kia đứng trên lầu nhìn xuống ngào ngán lắc đầu. Họ biết Việt vừa từ chối tình cảm của Hằng. Cho dù Hằng yêu thầm Việt tha thiết, nhưng Việt chưa bao giờ để ý đến cô ấy. Ăn tiệc xong, chúng tôi đi thẳng đến nhà bà thầy bói xem quẻ. Đi ngang qua chợ nhìn những sạp hàng hai bên đừng bày bán đồ thứ trông rất bắt mắt. Từng tấm vải thổ cẩm được thêu dệt rất tỉ mỉ để những món đồ handmade đừng bày bán la liệt trên những con phố đông khách. Họ mời chào giới thiệu những sản phẩm mình bán đến những du khách thập phương. Thằng Phong ngoái lại nói với tôi, thì nữa chị Ni muốn mua gì thì bọn em chờ ghé lại đây mà mua. Thời tiết hơi lạnh, Khăn choàng ở đây rất đẹp, chị có muốn mua một cái choàng ấm để chụp hình không? Tôi lúc này gật đầu. Thấy nó nhắc đến khăn choàng, tôi thực sự nhớ đến chiếc khăn của mẹ. Không biết sao đám tang chiếc khăn của mẹ biến đi đâu. Bố cũng nhiều lần muốn tìm kiếm nó mãi chẳng ra. Hôm nay đi đến đây rồi, tôi vẫn nhớ đem theo mảnh vải vụn mà tôi nhặt được trong phòng của mẹ. Lòng của tôi dâng lên một nỗi thương nhớ. Cậu nhà bà thầy bói hiện ra, ngoài trừ tôi muốn xem ra thì tất cả bọn không đứa nào xem. Đứa thì bảo sợ, đứa thì lại bảo biết trước sẽ sợ, cho nên sẽ không dám xem. Họ chờ tôi bên ngoài, mình tôi bước vào bên trong. Bà ấy liền hỏi, cậu muốn xem gì? Cháu muốn gọi vong hồn mẹ cháu lên nói chuyện. Cậu có đem vật gì thân thuộc của mình theo không? Chẳng hiểu sao tôi lại nhanh tay móc ra miếng vải được cắt nhăm nhở. Mà đó là kỷ vật của mẹ. Mặc dù tôi chỉ đinh ninh trong đầu, nó bị ai đó cắt ra từ chiếc khăn choàng cổ của mẹ. Đây ạ, đây là một mảnh vụn trong chiếc khăn mẹ cháu thích. Bà ấy nhìn thấy mảnh vải lúc này thẳng thốt, trời đất ơi quỷ, A-di-đà Phật. Tôi không hiểu ý của bà ấy nói gì giọng văn này. Mẹ con mất lâu, chưa một lần con gặp lại mẹ trong mơ. Tự nhiên mấy hôm nay con lại mơ thấy mẹ mình chết thảm trong vụ tai nạn. Xin bà giúp con nói chuyện với mẹ con một lần, chỉ một lần thôi cũng được. Thế tôi thành tâm muốn gặp mẹ, bà ấy thở dài phiền não. Tay cầm miếng vải tôi đặt trên bàn, nắm nó thật chặt trong lòng bàn tay, nhắm hai mắt lẩm bẩm câu gì đó tôi nghe không hiểu. Chán của bà ấy đổ mồ hôi nhễ nhại. Bất thình lình bà ấy mở to đôi mắt, miệng trào ra dòng máu đỏ tươi như tự cắn lưỡi. Ông ngừng khó thở ném miếng vải xuống bàn. Bà ấy thều thào mệt nhọc nói như người sắp chết. Tôi khuyên cô đừng cố tìm hiểu chuyện này, cô sẽ mất mạng trước khi tìm ra nguyên nhân. Xin lỗi tôi gọi mẹ cô không có được, cũng không có cảm nhận linh hồn của mẹ cô quanh đây. Phong hồn của bà ấy đó đã bị ai đó nhốt lại vì ý đồ xấu. Cô cẩn thận với họ. Họ là ai? Mong bà nói cho con biết. Bà ấy lắc đầu ngoài ngoài nhất quyết không nói thêm câu nào. Lúc đuổi tôi về, bà ấy dặn thêm, con dao trong người cô không phải ai muốn có là có được đâu, không có thể dùng tiền bạc để mua, xem ra cô đã có quý nhân phù trợ. Cô về đi. Tôi cảm ơn bà ấy đi ra đến cửa, còn nói với theo, con quỷ theo cô nó rất mạnh, cẩn thận, nó sẽ giết cô bất cứ lúc nào. Tôi đi khuất, bà ấy liền lắc đầu nói với thư đồng của mình, chuẩn bị đồ làm đám ma vào ngày mai, không cần mời ai. Cứ thế nhập quan rồi đưa đi chôn. Khi về nhớ đi đường khác, không ai được phát ra tiếng khóc hay là cô ngoái nhìn lại. Bà ơi, nhưng mà chuẩn bị đám ma cho ai mới được chứ? Thư đồng hỏi, bà ấy liền cười buồn. Là đám tang của ta. Xe rẽ vào con đường dốc ngoằn ngoèo nhỏ hẹp, hai bên đều là núi. Những hàng cây hai bên đường rậm rạp đổ bóng xuống con đường bé tí, làm cho cảnh vật nơi đây u ám hẳn lên. Trời sầm tối, sương mù bắt đầu răng kín lối. Ánh đèn xe chỉ đủ chiếu sáng con đường gồ ghề đầy sỏi phía trước. Xe dằn sóc kiến cho tôi ê cả mông. Chỉ là đêm qua mới ngồi xe cả một tuyến đường dài đến hơn 8 tiếng đồng hồ. Mông của tôi đợt này chai như đít khỉ. Chúng tôi không kịp ghé mua đồ như đã hẹn vì phải quay lại bản sợ trời tối. Suốt dọc đường tôi thinh lặng không nói gì. Họ biết đây là chuyện riêng của tôi cho nên không tiện hỏi. Lòng của tôi cứ cảm thấy bất an khó tả. Việc đi qua đi lại ở ngoài cầm, anh ta lo lắng cho chúng tôi thì phải. Thế cả đám về anh ta mừng hơn cả chúng số. Sao là bạn cùng đi vậy mà cứ hóng qua nhóm chúng tôi? Chả biết là có ý đồ gì. Anh ta là người tốt hay người xấu còn chưa biết. Nhưng nhìn anh ta tôi chẳng có tí cảm tình nào. Nhất là kiểu cách nói chuyện hay nhây của hắn ta. Anh ta trở lại chỗ của tôi rồi hỏi rối rít. Đi chơi về mệt không em? Vào nhà đi anh pha nước ấm cho mặt tắm. Trời đất, anh ta đang nói cái quái gì vậy? Lời anh ta vừa dứt, mười mấy con mắt đổ dồn về phía anh ta không chớp mắt. Thì khó chịu ra mặt, tự dưng gác dở hơi này lại nói kiểu thân mật làm như tôi là bạn gái anh ta không bằng. Tôi quay sang liệm anh ta sắc bén, ánh mắt như bốc hỏa khiến anh ta cười nhằm nhở. Tôi đi vào bỏ lại anh ta phía sau. Thằng Quân kéo anh ta ra góc vườn thì thầm to nhỏ. Nó còn dấn cổ lên xem tôi vào hẳn trong nhà hay chưa rồi mới dám nói. Này, anh thích chị ấy thì cũng kiềm chế cảm xúc chứ, ai lại lộ liễu như vậy. Trời đất ơi, để bà em sắp xếp cho hai người gặp mặt kiểu này á thì bà và em rụng răng. Anh ta vẫn nhe hàm răng cười tít vỗ vai của Quân. Chú yên tâm, anh chỉ cần gặp như này là được rồi, người thật việc thật, chứ lại bảo thích cô ấy từ trên mạng thì nghe sao sao ấy. Tôi nép sau gốc cây đào, nãy tôi giả vờ giả vịt đi vào nhà cố để họ trông thấy, chứ thật ra tôi không người vòng ra ngay sau đó. Thì ra thằng Quân dám cấu kết với anh ta rủ tôi đi chơi, cốt là để tôi gặp gỡ anh ta, tạo cơ hội để cho chúng tôi quen nhau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.